Ta thực sự siêu hung. Chương 399, Ma Uy, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại kiếp trước, có quốc gia nào dám khiêu khích xâm hại tổ quốc của mình? Hạ Phàm khẳng định hội vô cùng lòng đầy căm phẫn. Hận không thể đánh nổ đối phương đầu chó. Dù cho là tổ quốc gặp phải nghiêm trọng thiên tai, hắn cũng sẽ ở phạm vi năng lực bên trong kính dâng chính mình trợ giúp lớn nhất. Có thể, thành vi giới không phải tổ quốc của hắn. Phương thế giới này nhân loại đồng dạng không phải cùng hắn đồng văn đồng chủng đồng bào. Chính như người trong nước đối đãi Bổng Từ quốc cùng Nghê Hồng quốc người đồng dạng. Có người hội đem hắn nhóm người trong nước xem như đồng bào của mình sao? Suy nghĩ một chút Hạ Phàm từng tại hạ giới tao ngộ. Suy nghĩ một chút thượng giới cùng hạ giới mâu thuẫn. Tất cả mọi người là nhân loại. Lẫn nhau vì cái gì muốn lẫn nhau căm thù. Bởi vậy, bất kể đối phương thế giới này nhân loại còn là yêu ma, Hạ Phàm đều giữ vững lấy đối xử như nhau thái độ. Chỉ cần đối phương không trêu chọc chính mình, Hạ Phàm đồng dạng sẽ không đi chủ động trêu chọc đối phương. Người nào trêu chọc chính mình, hắn liền đánh nổ đối phương đầu chó. Theo thời gian trôi qua, để Hạ Phàm có chút ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Xuất hiện tại Đông Sơn đảo yêu ma chẳng những không có để Vô Hoa Tông làm đại biểu phi điều đạo minh cho thành công tiêu diệt. Ngược lại còn lại phản sát một vị kim đan cảnh tu sĩ. Thậm chí phụ cận một vùng tu hành người đều thảm tao tàn sát. Nhất thời ở giữa, Đông Sơn đảo có thể nói là lòng người bàng hoàng. Mà Vô Hoa Tông phương diện lại lần nữa xuất động 4 vị kim đan cảnh tu sĩ. 2 vị vũ thánh, thề phải rảo sát chết cái này yêu ma. Kết quả, cái này yêu ma tại Vô Hoa Tông bày ra thiên la địa võng bên trong sững sờ là gắng gượng giết ra một con đường máu. Càng làm cho thế nhân kinh hãi là phụ trách vây quét một vị kim đan cảnh tu sĩ cùng với một vị vũ thánh đều đang đuổi giết bên trong lần lượt vẫn lạc. Cái này yêu ma hiện nay thân ở nơi nào? Làm Hạ Phàm nghe Đông Thải Lăng cáo chi tin tức mới nhất sau, hắn cũng nhịn không được tâm sinh hiếu kỳ truy hỏi. Tin đồn cái này yêu ma một đường hướng bắc bỏ chạy, nhưng lại không người biết được hắn cụ thể rơi xuống. Hơn nữa, nói đến đây, Đông Thải Lăng sắc mặt đều nặng dị thường nói. Cái này yêu ma hiện nay hung uy chính thịnh. Vô Hoa Tông phí như thế lớn, khí lực đều không thể không biết làm sao đối phương. Cho dù có người có thể phát hiện đối phương lại như thế nào. Kia Vô Hoa Tông bây giờ đang làm gì? Hạ Phàm suy nghĩ một chút nói. Từ vây quét yêu ma thất bại, Vô Hoa Tông tại đạo minh bên trong tiếp nhận áp lực thực lớn. Một phương diện Vô Hoa Tông tại phái người tìm kiếm yêu ma rơi xuống. Một phương diện khác thì nghe nói tại bốn phía tìm một vị nào đó chân quân xuất sơn trấn áp yêu ma. Chân quân, Hạ Phàm lông mày nhướn lên. Dưới tình huống bình thường, tu hành giới bên trong đồng dạng xưng hô kim đan cảnh tu sĩ làm người thật. Nguyên anh cảnh tu sĩ vì chân quân, hóa thần cảnh tự nhiên là thật tôn. Chỉ là Hạ Phàm xác thực không biết rõ phi điểu vương triều cảnh nội có một vị nguyên anh cảnh chân quân. Có thể phi điểu vương triều lớn như vậy, tông môn nhiều như thế, ra một cái chân quân cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Đúng vậy, nghe nói cái này vị chân quân tiền nhiệm là Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Có thể hơn 500 năm trước yêu ma tàn phá bừa bãi phi điểu vương triều thời điểm, Vân Tông liền không may hủy diệt tại yêu ma trong tay. Mà cái này vị chân quân cùng nào đó cái cùng cảnh giới yêu ma đại chiến một trận. Mặc dù thành công chém giết cái này yêu ma, có thể tự thân cũng nhận trọng thương. Từ này lui về phía sau, cái này vị chân quân liền ẩn thế không ra một mực tại chữa thương. Nếu như cái này vị chân quân biết rõ yêu ma một lần nữa hiện thế, thế chắc chắn sẽ ra mặt chém giết cái này yêu ma. Đông Thải Lăng một hơi giải thích nói. Chỉ bất quá cái gì? Hạ Phàm nói. Chỉ bất quá trước mắt giống như không người biết được cái này vị chân quân bế quan chuẩn xác phương. Đồng Thải Lăng cười khổ nói. Cái kia yêu ma cụ thể hình dạng thế nào ngươi biết không? Hạ Phàm nghe vậy dứt khoát truyền hướng chủ đề. Nói lên cái này yêu ma dáng vẻ. Căn cứ Thải Lăng được đến tin tức. Cái này yêu ma bề ngoài cùng tu sĩ tầm thường không khác. Nếu không phải trên người đối phương tản ra nồng đậm yêu ma khí tức. Chỉ sợ rất dễ dàng sẽ để cho người tưởng lầm là tu sĩ tầm thường. Đồng Thải Lăng ngữ khí trịnh trọng nói. Chẳng lẽ không có người nhìn ra đối phương chân thân sao? Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói. Không có. Đồng Thải Lăng lắc đầu nói thẳng. Lúc trước vây quét bên trong. Đạo Minh phương diện có người tế ra một mặt kính chiếu yêu pháp bảo. Kết quả pháp bảo lại không có soi sáng ra đối phương chân thân. Vậy cái này yêu ma thực lực biểu hiện đâu? Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Cùng bình thường yêu ma đồng dạng. Nhục thân cực kỳ cường hoành. Lúc trước truy sát yêu ma Vũ Thánh chính là để đối phương ở chính diện giao phong hạ gắng gượng đánh nổ thân thể. Đồng Thải Lăng hít sâu một cái nói. Nhìn tới cái này cái yêu ma không là bình thường yêu ma a, Vô Hoa Tông phương diện xác định đối phương chỉ có Vũ Thánh cảnh giới sao? Hạ Phàm không khỏi hoài nghi nói. Nửa bước nhân tiên, Đồng Thải Lăng đôi mi thanh tú nhíu chặt nói. Cái này là trước mắt Vô Hoa Tông phương diện cho ra mới nhất phán đoán. Nếu như cái này yêu ma là nhân tiên cảnh giới. Chỉ sợ lúc đó tiến đến vây quét tu sĩ Vũ Thánh một cái cũng không sống nổi. Nửa bước nhân tiên a, chân quân không ra. Vô Hoa Tông phương diện đúng là không làm gì được cái này yêu ma. Dù sao yêu ma thực lực bản thân liền so cùng cảnh giới tu sĩ muốn cao hơn một bậc. Hạ Phàm không khỏi lắc đầu nói. Trưởng quỹ, trang bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Lúc này, A Siêu lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Hạ Phàm trước mặt. Ai muốn gặp ta? Chấm, Hạ Phàm tựa hồ mảy may không có cảm thấy ngoài ý muốn nói. Đối phương tự xưng là Vô Hoa Tông người. A Siêu nói thẳng, Vô Hoa Tông, bên cạnh Đông Thải Lăng vừa nghe lập tức thốt ra. Vô Hoa Tông người làm sao hội lúc này tìm tới cửa. Thải Lăng, đừng lo lắng, đối phương lần này đã minh xác thuyết minh là tới tìm ta. Mà không phải hướng về phía Lâm Vũ Sơn Trang đến. Hạ Phàm lơ đễnh khoát tay áo. Chợt hướng A Siêu nói, mang hắn tới gặp ta đi. Vâng. Nói xong, A Siêu liền gọn gàng biến mất không thấy gì nữa. Một lát, hắn liền dẫn một cái trung niên tu sĩ đi đến sơn trang trong đình viện. Làm Đông Thải Lăng trông thấy đối phương sau không khỏi hô hấp cứng lại. Cái này khí tức, kim đan cảnh tu sĩ. Nguyên lai là ngươi a, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân thượng môn tới bái phỏng ta. Không giống với Đông Thải Lăng. Hạ Phàm tại nhìn thấy trung niên tu sĩ sau vô ý thức khuấy hạ lông mày. Bởi vì, đối thuận tiện là lúc trước hắn đi tới Vô Hoa Tông xâm nhập động phủ bên trong tiến hành hữu hảo giao lưu trung niên tu sĩ. Thải Lăng, Đào Tử, người nhóm đi xuống trước đi. Nói, hắn liền cho Đông Thải Lăng cùng cách đó không xa chuyên tâm tu luyện không nói Đào Tử một giọng nói. Đồng Thải Lăng cùng Đào Tử không có nhiều lời. Dắt tay liền rời đi đình viện. Đợi đến đình viện chỉ còn lại Hạ Phàm. A Siêu cùng trung niên tu sĩ. Hạ Phàm mới nhẹ nhàng lung lay ghế nằm lo lắng nói. Ngươi lần này tới hẳn là hướng ta cầu trợ a. Nghĩ muốn ta giúp ngươi nhóm giải quyết cái kia yêu ma. Tôn Thượng Minh xét. Trung niên tu sĩ thái độ cung kính hướng Hạ Phàm hành lễ nói. Có thể ta sẽ không xuất thủ. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Dám hỏi tôn thượng vì cái gì? Trung niên tu sĩ ngạc nhiên nói. Có lẽ là ở trong mắt hắn xem ra. Thân vì nhân loại tu sĩ. Hiện nay yêu ma tàn phá bừa bãi. Hắn thế nào khả năng không xuất thủ? Ngươi quên hơn 500 năm trước là người nào xuất thủ càn quét tàn phá bừa bãi phi điểu vương triều cảnh nội yêu ma sao? Hơn nữa thân là nơi này khách nhân, ta cũng không muốn trêu đến chủ nhân nơi này không thoải mái, cách chương.